Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 80, nâng lên linh hồn lực lượng. Ở đem viên thuốc đều cho Thanh sau khi, cổ hà liền rời đi sơn động, chuẩn bị tìm một nơi nâng lên linh hồn sức mạnh. Tuy rằng cùng Thanh ở một cái bên trong hang núi là một ý đồ không tồi. Thế nhưng hắn ở Thanh trong đầu lưu lại ký ức cũng không có liên quan với thôn phệ chi viêm ký ức. Chỉ là ở tại trong đầu lưu lại một chút sinh hoạt, thưởng thức cùng tu luyện tương quan ký ức. Nói cho cùng, cổ hà vẫn là sợ có một ngày phân thân rơi xuống hư vô thôn viêm trong tay. Được thôn phệ, như lão hư như vậy có thể dùng hư vô thôn viêm diễn biến được chính mình thôn phệ sinh vật. Ai biết khả năng không thể được đến bị thôn phệ sinh vật ký ức đây. Bảo hiểm tổng hợp đề. Bất kỳ ở mảnh này đại lục xem ra khá là dị thường ký ức cũng không thể lưu lại. Không phải vậy đối mặt một dị hỏa tu thành cửu tinh đấu thánh. Chạy cũng không địa phương chạy. Vòng quanh rừng rậm một vòng. Ở khoảng cách Thanh một chỗ khá xa bên trong hang núi. Cổ hà ở bên trong hang núi thiết trí không gian phong tỏa. Sơn động khá là nhỏ. Đúng là không có tiêu hao hắn bao nhiêu tinh lực. Sau đó tiến vào trạng thái tu luyện. Lần này tu luyện hắn không chuẩn bị đem hai sao tột cùng tu vi tăng lên. Mà là khỏe mạnh tu luyện vô danh khẩu quyết. Lấy nâng lên linh hồn lực lượng. Nói đến từ khi đi tới nơi này hắc giác vực. Sẽ không có tu luyện qua này cuốn linh hồn tu luyện bản thiếu. Hiện tại hắn đã là đấu tông, có thể nói hầu như đứng hắc giác vực đỉnh điểm. Đồng thời ở sơn động cài đặt không gian phong tỏa, cũng không phải sợ người khác sẽ nhận biết được sóng linh khí. Hồn chi cực, bế thủ thiên linh, nạp linh đoán hồn, ngồi xếp bằng xuống, cổ hà từ từ nhắm mắt, đồng thời môi khẽ nhúc nhích. Trong miệng truyền lại ra, chính là nhận biết linh khí vô danh khẩu quyết, trầm thấp mơ hồ âm thanh, ở trong hang núi chậm rãi vang lên, như vậy lại đây hơn 10 phút, cổ hà thị giác biến đổi, thiên địa gian cái kia thật nhỏ linh khí rõ ràng xuất hiện tại hắn nhận biết bên trong. Hắc sắc hỏa diễm hiện lên ở quanh người, sau đó quay về cái kia nhận biết bên trong linh khí lượn lờ mà đi. Cái kia linh khí kể cả bao bọc lấy nó thiên địa năng lượng chính là bị thôn phệ chi viêm một cái. Nuốt vào, sau khi cấp tốc ở thôn phệ chi viêm kỳ dị lực lượng ảnh hưởng. Hóa thành tinh khiết linh khí cùng năng lượng, bị bắt vào đến thôn phệ chi viêm bên trong. Có đấu tông tu vi chống đỡ, có linh khí khôi phục linh hồn lực lượng. Tin tưởng hắn có thể liên tục tu luyện thời gian rất lâu. Không đến nỗi tu luyện một quãng thời gian, liền có thể bởi vì đấu khí chống đỡ không được thôn phệ chi viêm tiêu hao mà không đến không dừng. Lại khôi phục đấu khí, mới thôn phệ chi viêm tuôn ra, đã luyện hóa linh khí thôn phệ chi viêm thì bị cổ hà thu nhập trong cơ thể. Cùng với mang đến ngoại trừ cái kia khó có thể thu nạp linh khí còn có cực nhỏ một ít thiên địa. Năng lượng. Ở nơi này tuần hoàn bên trong, cổ hà không ngừng nuốt trôi nhận biết bên trong phụ cận hết thảy linh khí. Theo không ngừng đem ngoại giới linh khí thu nạp vào cơ thể bên trong. Cuối cùng được chiếm giữ ở mi tâm linh hồn dung hợp lại cùng nhau. Mà ở loạt dung hợp này, cổ hà linh hồn liền như được ấm áp linh tương gói hàng giống như vậy. Ấm áp linh khí theo mỗi một nơi địa phương lặng yên tan vào. Loại kia khoan khoái cảm giác, khiến cho hắn hầu như không nhịn được muốn rên rỉ lên tiếng. Loại này đến từ linh hồn khoan khoái là hắn chưa bao giờ có cảm giác. Trước đây thu nạp linh hồn đều là lướt qua liền thôi. Dù cho tu luyện một đêm, giới hạn ở đấu khí tiêu hao, bất quá là đứt quãng tiến hành thu nạp, nơi nào muốn hiện tại như vậy, nắm giữ liên tục tu luyện sức lực. Ở cổ hà không ngừng thôn phệ dưới, bên trong hang núi một ít thực vật xuất hiện khô vàng hiện tượng. Linh khí tuy rằng khó có thể được tuyệt đại đa số sinh vật nhận biết được, nhưng tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Linh khí không chỉ có là thai nghén hoàn chỉnh sinh mạng điều kiện tất yếu, cũng là sinh vật sinh trưởng yếu tố một trong. Không có nó, sinh vật đều sẽ xuất hiện uể oải suy sụp hiện tượng. Nếu là thời gian dài nằm ở một hoàn toàn không có linh khí địa phương, cái kia sinh vật căn bản là không có cách sinh tồn. Giống như là muối, tuy rằng mỗi cái sinh vật cần cực kỳ ít ỏi, thế nhưng nếu là không có, cũng sẽ sinh bệnh, mà vùng này toàn bộ linh khí đều bị Cổ Hà thôn phệ chi viêm nuốt chửng lấy hết sạch. Dù cho ở trên không tức giận lưu động dưới, nơi xa linh khí rất nhanh sẽ tới bổ khuyết linh khí chỗ trống. Nhưng Cổ Hà ở nhận biết được phụ cận linh khí sau, lại sẽ dùng thôn phệ chi viêm đem thu nạp, vì lẽ đó phụ cận thực vật trường kỳ nằm ở một thấp linh khí thậm chí không linh khí hoàn cảnh. Đương nhiên có vẻ bệnh tật triền miên, thân thể như lão tăng nhập định giống như xếp bằng ở bên trong hang núi. Quanh thân hắc sắc hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, mỗi khi phụ cận có cực kỳ thật nhỏ năng lượng màu xám bên trong màu đen kịt hỏa diễm thì sẽ giống như là con sói đói nhào tới. Đem thôn phệ, sau khi hỏa diễm lưu chuyển được thu nạp vào trong cơ thể, thời gian liền ở Cổ Hà trong tu luyện lặng yên trôi qua. Cái kia tự kỳ linh hồn bên trong tiết lộ mà ra uy thế, nhưng là ở lấy một chậm rãi tốc độ từ từ kéo lên. Như vậy qua 20 ngày, Cổ Hà chỗ mi tâm truyền đến mơ hồ căng đau. Vừa mới đem còn đang thôn phệ linh khí Cổ Hà thức tỉnh, đem bên ngoài cơ thể thôn phệ chi viêm thu sạch về. Cổ Hà chậm rãi mở hai mắt ra, hai con mắt linh khí giạt rào, khiến người ta vừa nhìn thấy liền sinh ra thân cận cảm giác. Nhận biết trong đầu đã sắp muốn ngưng tụ thành hình linh hồn. Cổ Hà biết, hắn hiện tại xem như là đã nằm ở phàm cảnh đỉnh cao. Chỉ kém một bước ngoặt liền có thể đột phá phàm cảnh đến linh cảnh. Tới đó là, nếu là có bát phẩm phương pháp luyện đan, cũng có thể thử một lần luyện chế bát phẩm đan dược. Đương nhiên tỷ lệ thành công không cao là được rồi. Tay phải mở ra, thanh sắc hỏa diễm dâng trào ra, trôi nổi với bầu trời. Cổ Hà hai tay kết ấn, bàng bạc linh hồn chi lực tuôn ra, chỉ thấy ngọn lửa màu xanh trước tiên hóa thành một điều con lửa lang, ngay sau đó lửa lang một cái xoay người liền hóa thành một chỉ lửa hoàng. Lửa hoàng dương cánh ra, liền trở thành một cái hỏa long. Theo dấu tay kết động, hỏa diễm hóa thành đủ loại ma thú, khống hỏa năng lực hơi có nâng lên, đón lấy kiểm tra linh hồn lực lượng như thế nào. Cổ Hà vừa dứt lời, bầu trời chính bản thân hóa hỏa sư thanh liên địa tâm hỏa chính là một trận. Tiếp theo chia ra làm 20, thất phẩm sơ cấp linh hồn lực lượng có thể đồng thời khống chế 4 đám hỏa diễm hóa thành hỏa thú. Cùng người làm chiến, vậy ta này thất phẩm đỉnh cấp linh hồn lực lượng thêm vào có dị hỏa, khống chế được 20 đoàn hỏa diễm thân hóa hỏa thú cùng người làm chiến cũng không quá đáng đi. Tự nói bên trong, Cổ Hà sắc mặt nghiêm túc, ngưng tụ thành thực chất linh hồn lực lượng tràn vào đến không trung 20 đoàn trong ngọn lửa. Theo Cổ Hà giấu tay kết động, mỗi một lần kết ấn đều có một luồng kinh khủng sóng linh hồn dâng tới cái kia 20 đoàn trong ngọn lửa. Cái kia 20 đoàn thanh sắc hỏa diễm ở Cổ Hà giấu tay sự khống chế, chuyển hóa thành các loại bất đồng hỏa thú. Hỏa chúng ngửa đầu hướng về phía bầu trời phát sinh không hề có một tiếng động rít gào. Một luồng mắt trần có thể thấy gợn sóng tự những kia hỏa thú bên mép không khí xuất hiện, tiếp theo hướng về bốn phía lan tràn. Này một ở vào sườn núi bên trên sơn động trực tiếp được 20 con hỏa thú rít gào mang theo. Động không khí trận động chặn ngang cắt đứt, đá vụn bay lượn đầy trời. Đối mặt đỉnh đầu cái kia đi xuống ép toàn bộ núi đá, Cổ Hà cũng không hoang mang, hai tay lần thứ hai kết ấn, trong đó 10 con hỏa thú quay về cái kia ép xuống núi đá phóng đi. 10 con bảo vệ ở tại bên cạnh, vì đó ngăn cản văng tứ phía cục đá, hạ xuống vách đá cùng bởi vì hỏa thú công kích mà hòa tan núi đá. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.